Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240. Chương 240: Oan gia ngõ hẹp. Phía trước hẳn là quyết chiến đài cùng các loại trận pháp vị trí đi. Bạch Vũ Triết vừa đi, một bên nhìn xem quanh thân cảnh vật, mặc dù lại tới đây sau đó, còn không có ra hào hào đi dạo qua, nhưng là đại đa số vẫn là biết một số, yêu nghiệt ban nhân viên cũng không nhiều, cộng lại hết thảy cũng mới hơn 10, nhưng mà này còn là thời gian mười mấy năm tính gộp lại xuống tới. Nghe nói không có đạt tới đại cảnh giới thứ 8, liền không thể thoát ly học viên thân phận, mà bên trong thành viên bình thường ở giữa cũng không cấm tư đấu. Chỉ bất quá chiến đấu đều cần tại quyết chiến đài tiến hành. Một khi tại cái khác địa phương chiến đấu bị phát hiện, tất nhiên lại nhận trọng phạt. Về phần cái khác trận pháp loại hình, đều là dùng để lịch luyện. Trong đó có tôi luyện chiến đấu, tôi luyện thân pháp, tôi luyện lực công kích. Các loại đều có, hơn nữa còn có thể điều chỉnh độ khó. Tại trong trận pháp có thể sẽ thụ thương, nhưng lại không có nguy hiểm tính mạng. Bạch Vũ Triết cho tới bây giờ đều không có đi qua. Hôm nay đột nhiên đến hào hứng, muốn đi xem một cái, thể nghiệm một chút cũng không tệ. Nếu là cho yêu nghiệt ban học viên lịch luyện dùng, kia tự nhiên sẽ không kém. Đi hơn 10 phút sau đó, Bạch Vũ Triết rốt cục nhìn thấy quyết chiến đài, còn có xa xa rất nhiều trận pháp. Quyết chiến đài phạm vi rất lớn, chung quanh thời khắc có năng lượng bao phủ, nơi xa từng tòa lịch luyện trận pháp, tại chưa mở ra thời điểm, cũng là nhìn không ra cái gì đặc biệt tới. Có người, làm Bạch Vũ Triết đi tiến một chút, đột nhiên nhìn thấy nơi xa một tòa tôi luyện thân pháp chiến pháp bên trong có bóng người đang lắc. Lư, hắn hiếu kỳ đi tới, khi hắn đi đến trận pháp bên trên thời điểm, người ở bên trong vừa vặn cũng ra, xuất hiện tại Bạch Vũ Triết cách đó không xa. Người kia tự nhiên cũng nhìn thấy Bạch Vũ Triết, nhưng là khi nhìn đến trong nháy mắt đó, hắn liền sửng sốt. Ngay sau đó, nguyên bản một mặt ánh nắng hắn đột nhiên liền trở nên âm lãnh vô cùng, trong đôi mắt như muốn toát ra hỏa diễm đến. Đây không phải người khác, chính là Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ cừu gia, Kim Dương Thánh Thể Tần Hạo Hiên. Từ khi hơn nửa năm trước tại trước mắt bao người thua với 18 huyết vệ sau đó, hắn liền rốt cuộc không có tới đi tìm Bạch Vũ Triết bọn hắn. Thậm chí ngay cả yêu nghiệt ban người cũng rất ít nhìn thấy hắn, bởi vì hắn vẫn luôn đang bế quan khổ tu bên trong, mà lại cũng bây giờ không có mặt mũi tiếp tục xuất hiện. Bởi vì chính hắn rất rõ ràng, liền trước mắt hắn mà nói, tuyệt đối không phải 18 huyết vệ đối thủ, mà lại tương lai có thể đánh bại cái này 18 người tỷ lệ đoán chừng cũng không phải lớn như vậy. Tần Hạo Hiên mặc dù xem thường phổ thông ban người, nhưng trong lòng của hắn cũng là rõ ràng, có thể tiến vào thông thiên tháp người, kỳ thật thiên phú đều rất mạnh. Chỉ là chính hắn càng mạnh một số mà thôi. Cho nên, cho dù là phổ thông ban người, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai ít nhất cũng có thể đạt tới đại cảnh giới thứ 7. Chính hắn đoán chừng, cũng chỉ có tương lai mình đạt tới đại cảnh giới thứ 9 thời điểm, mới có thể áp chế cái này 18 người. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu có chút nản lòng thoái chí, càng về sau điên cuồng tu luyện, hắn cũng rất ít xuất hiện. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy Bạch Vũ Triết xuất hiện tại trước mắt mình, ngày xưa kia không thoải mái hồi ức lập tức liền xông lên đầu. Hắn là tất cả yêu nghiệt ban chi chung xui xẻo nhất một cái. Cho dù là đi lên ngược dòng tìm hiểu vài vạn năm, đoán chừng cũng rất khó tìm ra so hắn càng thêm xui xẻo yêu nghiệt ban học viên. Đây hết thảy đều đến từ trước mắt người này, dù là hắn nhưng thật ra là thua ở 18 huyết vệ trong tay. Nhất mất mặt cũng chính là một lần kia, nhưng là 18 huyết vệ là Bạch Vũ Triết thủ hạ, hết thảy đều là bởi vì Bạch Vũ Triết mà lên. Bạch Vũ Triết tiến vào yêu nghiệt ban, Tần Hạo Hiên đương nhiên biết, chỉ bất quá hắn cũng vẫn luôn không có đụng phải. Về phần ở chỗ tìm, Tần Hạo Hiên cũng cảm thấy không cần phải vậy, bởi vì nơi này cũng giống như vậy, tại chỗ ở bên trong chính là chủ nhân lớn nhất. Ha ha, thật là khéo a. Tần Hạo Hiên nhìn trước mắt Bạch Vũ Triết, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đã đụng phải, hắn tự nhiên muốn mượn cơ hội muốn về một số mặt mũi, cũng cho Bạch Vũ Triết chút khổ sở ăn một chút. Lúc trước hắn nhưng là tại chữa bệnh bộ nằm vài ngày đâu. Đúng vậy a, thật là đúng dịp, đã trùng hợp như vậy, Tần sư huynh có phải là muốn tìm chút chuyện làm một chút? Bạch Vũ Triết cũng là một mặt chế nhạo, hắn tự nhiên là nhìn ra Tần Hạo Hiên ý đồ, mà lại hắn gần nhất tu luyện lâu như vậy, tiến bộ cũng rất không ít, nếu có người muốn luận bàn một chút, cũng có thể kiểm nghiệm một chút chính mình thực lực hôm nay. Liền xem như bại, cũng không có gì đại không được. Tần Hạo Hiên lớn hơn mình 3 tuổi, thắng qua chính mình rất bình thường. Bất quá chỉ là thụ bị thương mà thôi. Đương nhiên, bây giờ muốn để hắn thụ cái gì nội thương cũng rất khó. Tần Hạo Hiên nghe xong Bạch Vũ Triết khẩu khí, lập tức trong lòng vui mừng. Hắn liền sợ chính mình đưa ra muốn chiến một trận đối phương không đáp ứng đâu. Yêu nghiệt ban quy củ khác biệt, đã chiến đấu đều cần tại quyết chiến đài thượng, vậy khẳng định cần song phương đều đồng ý. Đúng vậy a, thời gian dài như vậy không gặp, không nghĩ tới Bạch sư đệ cũng tiến vào yêu nghiệt ban. Lời chúc mừng liền không nói nhiều, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay không bằng chúng ta hảo hảo luận bàn một phen, nhìn xem cái này lần này học viên thực lực đến cùng như thế nào. Tần Hạo Hiên vừa nói, chính mình liền đã nhảy lên quyết chiến đài, sau đó dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Bạch Vũ Triết. Ha ha, lần này yêu nghiệt ban lại không chỉ ta một cái, Tần sư huynh làm sao không tìm một cái khác luận bàn một chút đâu. Bạch Vũ Triết cũng nhảy lên, miệng bên trong lại còn nói, trước kia hắn không xác định chính mình lần này có phải là còn có cái khác yêu nghiệt ban thành viên. Nhưng khi chính hắn sau khi tiến vào, tự nhiên cũng liền rõ ràng, chỉ bất quá hắn cũng liền biết có một người như vậy là nữ, về phần cái khác tin tức cũng không quá rõ ràng, chỉ là nghe nói nữ tử kia phi thường nghịch thiên mà thôi. Quả nhiên, Tần Hạo Hiên nghe nói như thế sau đó, sắc mặt liền biến, bất quá nhưng cũng không có tiếp tục nói tiếp, mà là đã triển khai tư thế. Thượng phẩm thánh binh Kim Quang Kiếm đã xuất hiện trong tay. Thần sắc lạnh lùng nhìn xem Bạch Vũ Triết. Nhìn thấy Tần Hạo Hiên phản ứng, Bạch Vũ Triết trong lòng âm thầm phỏng đoán, hẳn là hai người này lúc nào đánh qua, mà lại Tần Hạo Hiên không phải thiếu nữ kia đối thủ. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng chính là nghĩ như vậy mà thôi. Tình huống cụ thể khoa hắn cũng không quan tâm, đồng thời cũng triển khai tư thế. Hắc Lân quyền 6 đã sớm mang tại trên hai tay. Cái này song quyền bộ hắn căn bản là không rời tay. Dù sao mang theo cũng sẽ không ảnh hưởng hắn làm chuyện gì. Tần Hạo Hiên hừ lạnh một tiếng. Đầu tiên xuất thủ, chỉ gặp hắn chân xuống khẽ động, thân hình ngay lập tức vọt tới trước. Chân xuống bộ pháp cùng trước đó không có cái gì cải biến, nhưng là tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều. Hiển nhiên mấy tháng nay, tiến bộ của hắn cũng rất không ít. Bạch Vũ Triết bất vì sở động, liền lặng lặng chờ ở một bên. Tùy tiện mà động, bạch, một vệt kim quang hiện lên. Hai người cách xa nhau hơn 10 mét thời điểm, Tần Hạo Hiên liền đã phát động công kích. Kiếm quang lấp lóe, vô cùng sắc bén. Một đạo kiếm khí nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết đâm thẳng mà đến. Đồng thời, thân hình của hắn lại lần nữa theo kiếm khí tiến lên. Một gia chiêu liền muốn chiếm cứ chủ động. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,